Thần đạo Đan Tôn, chương 1357, Mạnh Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, áp lực đáng sợ bao phủ Lăng Hàn, muốn ép vỡ hắn, thậm chí ép quỳ xuống. Tu vi của hai người cách biệt hai cảnh giới nhỏ, lực lượng này chênh lệch là vô cùng lớn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, dưới lực lượng bao phủ, cả người hắn tỏa ánh sáng. Từng đạo thần văn hiện lên, nhìn kỹ, là 9 thần long, hơn nữa dáng dấp mỗi một con thần long đều khác nhau. Cửu long phách thể thuật, cái gọi là rồng sinh 9 con, tất cả có sự khác biệt. Hiện nay 9 thần long còn không phải hình thái chân long. Có thiếu sừng, có thiếu chảo, theo thể thuật của Lăng Hàn tiến bộ mà không ngừng hoàn thiện. Cho đến khi 9 thần long đều biến thành dáng dấp chân long. Vậy nói rõ cửu long phách thể thuật của Lăng Hàn cũng đạt đến đỉnh cao. Bước vào cấp bậc thánh nhân. Cái gì? 9 chân long không giống. Công pháp gì chỉ cần cùng chân long kéo lên quan hệ. Vậy khẳng định cực kỳ lợi hại. Chẳng trách dám chống đối mạo phạm Tạ Đông Lai. Là thật sự có tài. Có điều. Chênh lệch cảnh giới quá to lớn, nhất định sẽ bị trấn áp. Lại nói Tạ Đông Lai này cũng thật tiểu nhân, ở vào thời điểm này báo thù riêng, mọi người xì xào bàn tán, có đồng tình với Lăng Hàn, cũng có xem thường Tạ Đông Lai, nhưng không có một người đi ra khuyên can. Bọn họ đều là tán binh, bình thường nào có chút xíu giao tình, vậy hà tất đắc tội Tạ Đông Lai ra mặt thay Lăng Hàn. Rất nhiều người trái lại tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt. Cửu long phát huy, phun ra nuốt vào mây tía, tỏa ra thần uy. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ như núi. Hắn cũng không chỉ tu luyện cửu long phách thể thuật, thần cốt cứng cỏi sắp tiếp cận thần thiết cấp 8, chỉ là áp lực của đại viên mãn cũng muốn hạn chế hắn. Vậy thì thật là đùa giỡn. Tạ Đông Lai, ngươi lăn qua lăn lại, là muốn nháo loại nào đây? Lẽ nào thật sự muốn đốt lửa chơi sao? Lăng Hàn cười nói, đáng chết. Tạ Đông Lai tự nhủ một tiếng. Đường đường nhật nguyệt cảnh đại viên mãn ra tay, lại không thể để cho một trung cực vị nho nhỏ đi vào khuôn phép. Hơn nữa còn có nhiều người bàng quan như vậy, để trên mặt hắn làm sao chịu được. Hắn biết Lăng Hàn quái lạ. Chém giết Chu Lệ Vân, nhưng đó là hắn không ra tay bảo vệ, còn mượn nhân uân đoạt hồn hoa. Đối với sức chiến đấu của bản thân Lăng Hàn, hắn là 10.000 cái xem thường, bởi vì hắn chính là thiên tài tứ tinh. Dù hai người đều là thiên tài tứ tinh, lẫn nhau trung hòa, hắn vẫn có hai cảnh giới nhỏ nghiền ép. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần xoay tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn. Thứ nhất có thể đánh mặt Lăng Hàn, tiết tư hận. Thứ hai có thể kinh sợ những tán binh này, để bọn họ không dám không nghe lệnh thượng cấp. Không nghĩ tới, Lăng Hàn lại khó chơi như vậy. Ngược lại làm cho hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm bàn tán nổi lên bốn phía. Câm miệng, Tạ Đông Lai nổi giận gầm lên một tiếng. Giết tới Lăng Hàn. Hai tay hóa thành chảo vồ tới. Oanh, hắn hiển nhiên vận dụng một môn bí thuật. Hai chảo thò ra, hóa thành ma chảo màu đen kịt, lớn như phòng ốc, trên móng vuốt phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo, như kim loại. Tê, cái này chẳng lẽ là hắc kim ma ưng chảo? Trong truyền thuyết, hắc kim ma ưng cực kỳ đáng sợ. Một chảo liền có thể xé rách thần thiết cùng cấp. Nếu chúng một chảo, vậy ra hỏa kia liền thảm. Ở đây nhiều người như vậy, luôn có người biết hàng. Lập tức nói ra bí pháp mà Tạ Đông Lai vận dụng. Oanh, hai ma chảo hạ xuống. Phảng phất không gian cũng phá nát. Hiện ra từng vòng xoáy màu đen. Lăng Hàn không có ý định đón đỡ. Thân hình lóe lên, nhất thời đi vào trong đám người. Tạ Đông Lai thúc đẩy ma chảo truy kích. Oanh, một tiếng muộn hưởng vang lên, ngừng gặp có người bị đánh bay, từng cái thổ huyết, mắng người, Tình cảnh trở nên hỗn loạn không thể tả. Mọi người cùng ngươi không cừu không oán, ngươi lại xuống tay tàn nhẫn như thế. Tạ Đông Lai, chẳng lẽ ngươi là gian tế của Minh Giới? Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra. Có nhiều người như vậy thay hắn chia sẻ áp lực. Lấy thực lực cùng thể phách của hắn đương nhiên có thể ung dung hóa giải dư lực. Tạ Đông Lai khí bảo, ngươi lại còn dám vu tội ta. Hắn cũng lười nói chuyện, thúc đẩy ma chảo tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Gian tế Minh Giới giết người. Lăng Hàn chạy vào trong đám người, một bên lên tiếng kêu to, oành oành oành, quần chúng dọc theo đường đi né tránh không kịp, bị Tạ Đông Lai chấn bay. Hiện tại, dù là ai tới đây cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Tạ Đông Lai đang phát rồ công kích người trong nơi đóng quân. Đây là nơi đóng quân của tán binh, có một vị cường giả tinh thần cảnh tọa trấn, chính là tổng chỉ huy. Ở dưới hắn là 12 tên đại đội trưởng, phân quản toàn bộ tán binh doanh. Nói cách khác, Tạ Đông Lai chỉ là một trong 12 tên đại đội trưởng. Không thể một tay che trời. Hắn ở trong nơi đóng quân, phát điên, công kích thuộc hạ. Đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Người bị hại nhiều tới mấy trăm. Ảnh hưởng như vậy đương nhiên cực kỳ ác liệt. Rất nhanh thì có cao thủ xuất hiện, ngăn chặn Tạ Đông Lai. Sau đó, vị tổng chỉ huy tinh thần cảnh kia gọi Tạ Đông Lai tới, mắng máu chó đầy đầu, mới đuổi Tạ Đông Lai trở lại, bảo hắn lập công chuộc tội. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, thực sự là trong triều có người dễ làm việc a, tổn thương nhiều người như vậy lại chỉ bị mắng một trận mà thôi. Cái này đổi thành người khác, không nói cái khác, chức vụ đại đội trưởng là nhất định phải hủy. Thân là hậu nhân của cường giả Hằng Hà Cảnh, khắp nơi đều có đặc quyền. Chẳng trách Tạ Đông Lai lớn lối như vậy, rõ ràng nhìn thấy hắn trốn vào đoàn người còn dám không kiêng kỵ ra tay. Hắn là đã sớm biết mình có thể phủi mông thoát thân. Có điều Tạ Đông Lai dĩ nhiên thành đại đội trưởng không được hoan nghênh. Kính yêu nhất, Lăng Hàn cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Mặc dù hại người là Tạ Đông Lai, nhưng Lăng Hàn là kẻ gắp lửa bỏ tay người. Giống nhau đáng trách, Lăng Hàn không đáng kể. Hắn tới nơi này không phải vì kết bạn. Đánh xong cuộc chiến này, tự nhiên ai về nhà nấy. Mà sau chuyện này, Tạ Đông Lai liền không có trở lại tìm Lăng Hàn phiền phức nữa. Cái này rất không bình thường. Lăng Hàn đoán, Tạ Đông Lai đang ấp ủ cách trả thù càng ác hơn. Người như thế tâm tư rất dễ đoán, không ngoài lợi dụng tay Minh Giới giết hắn mà thôi. Vừa vặn, ta cũng đang có ý này. Lăng Hàn thầm nói, hắn cũng không muốn bị một ngốc điểu ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Phải mau chóng giải quyết. Cách chương.